Omega viết hoa D Omega viết hoa. A huynh, đây là tư duy mạch não con ma men nên có sao? Cách chương.